Trường Sinh Đảo, chương 103, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 102 ích kỷ giặc rối và dụ hoặc. Một bàn cờ mê cung thật lớn. Mặt donut DT chia thành những ô vuông đều hoặc đi ghiên hoặc trắng trà si dài tưởng như vô tận. Con ngừa vi và ma tộc chia làm hai phe, DDV chối diện với nhau qua bốn hàng ô đin đân chắc dinh. Thật sự nơi này giống như một bàn cờ vua, với quân cờ chính là những ngừa ly có mặt trên thực nghiệm Diaxro hiện tạp kỳ. Richard và Kinh cùng nhìn lên bảng DC quyều khiểm trong suốt, sau lưng hai người Ni, Lão Bét và Sauron DS Đinh gọn gàng, dáng vẻ khiêm như minh vô cùng, làm tận chữ VBC check của một hậu vệ tiêu chùa DCN nhấy. Quân hậu sinh ra để bà CL vệ cho quân vua. Hai vịt vua đen tiều đa lang ở trong thơ ly kỳ yếu ớt nhớ ớt là sti trùng hợp DC của quân hậu lúc nào cũng tốc trực cải DQNH bên bạc khô về. Liệu có chỉ VK là trùng hợp? Một hàng chữ DCN trôi nổi trên không trong bà quyên nhỏ minh họa trong suốt ánh chức màu vàng kim phản chiếu DK trôi mắc quy tê có phật côn suy nhược của cả sơp hai vị DVX vua. Hoan nghênh mọi ngược phai tham dự kỳ nhân chiến. Trận pháp này đê lược mở ra khi có người Squee biết tới và muốn mở ra pháp trận. Nhưng đê sơ bâu thịt nào đít cơn giản như vậy đơ dược đúng không? Vì vậy tôi và vịt VQI này DHTLADDV ánh cực một chuyến. Khi 50, số quân cực đã bị siêu loạn đi ra khỏi bàn. Chập pháp sẽ hiện ra vịt vô nào tới đa lược DQXRO trước, đê lương nhiên sẽ là ngầu si thay đê quyên cuộc. Làm thế nào đê gây triệt loạt kỳ bớt các quân cực? Sau DVKI là quy tắc. Quyền quyết đối diện sinh khả DVX năng di chủy nằm ở hai vị DV vua. Cũng tới VC là hai nguồn ti na quy em trong tay bàn đơ liều khỉ ên, nhưng mỗi lượt chỉ DC có thể CG di trượt một quân cờ. Và khi quân cờ thuộc hai phe gặp nhau, chỉ có một bên hoàn toàn ngã xuống, bên còn lạc di mới có thể đi di tiếp. Và phào si tuân theo như uống quy luật sau. Sự inh chiến điện tu cất pro rock chỉ có thể DC di trượt thẳng hoặc ngang. Sức VQC chiến DO KDCNP Bishop chỉ có thể di chuyển chéo. Sức chiến DPGU Cusquop Nai di chuyển xiên chéo theo hình chữ L. Sư Yzik chiến DQZU Cusquin di chuyển mần tùy ý. Sư DVC chiến DIT Cusquu Custing di chuyển ôn tùy ý trong phạt VQMV một ô xung quanh. Tuy hơi khác một chút so với cờ sơ vô chính hiệu, nhưng người lập ra nơi này thật sự muốn bọn họ chơi một ván cờ. Với ai? Đương nhiên là với kẻ thù kia của mình rồi. Ma tộc và nhân loại ti, Richard cao mày nhìn đê vám ký tự loằng ngoằng trôi nổi trên không kia. Thú vị easy, hắc nhếch môi cười ni tà một cái, nhát đê em mắm làm ri cạc sơm ức kinh. Toàn cả spún những sinh căn phòng có quân cười được DVK anh giấy nu là phe ma tộc DK triều hiện rõ mồn một trong tâm trí HDCN. À hát mở ra rồi nhỉ, Lục Vân Tiên nhếch miệng cười bi cường si. Bày ra lắm trò phơ KCHC tạc như vậy, ngươi không sợ làm khó con rơi nhỏ đi nó sao? Ngồi đờn dối diện với há mần qua một bàn trà, Athena nhíu nhíu mày hỏi Lạc Ni. Toàn thân hai màu đi ghiên trắng tinh khiết mái tóc búi cao, Athena dừa dung như đế vã biến thành một người ly khác. Chiếc váy đi choen cao ngang ngực với những sợi tơ mỏng manh tựa như vờ si mực linh đô nộng lung lay theo bước chân cô ta, lộ ra ngoài bầu su ngực tuyệt mỹ, đê ca chối ngực hẳn với chiếc càn VNM thanh tú và làn da trắng mốt như tuyết. Tuy rằng mọi ngày nhìn Athena cũng đế vã không phản đi là ngừa vi có khí chấn tầm thường nhưng vì phần lớn chỉ nhìn thất ti cô ta mặc bộ áo quốc xoanh thân đất giặc trưng của thần tộc nên Lục Vân Tiên không thơ GDC có gì DCG đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong bộ lễ phục giả DVX hội hoàn hảo dô vây quanh thân mình thước tha dáng ngọc một cô gái cao 1m7 phối hợp với chuỗi đi hóa quý sáng lung linh hết sơ sơ PC hài hòa, hệt như một bức họa hoàn mỹ dưới ngòi bút tài hoa của một người ly họa sĩ thiên tài. Athena ngày thừa DCN chỉ ra ngoài chỉ DC sử dụng những trang xứng giữa DVXT trang nhã, lúc này tới chỗ HCN lạ gì cố ý đê quy gì chum chút son màu, vẽ mi cong, bỗng hóa thân thành mỹ nhân tuyệt sắc DC say mê lòng người ly. Nhưng với Lục Vân Tiên, mỹ ua lực khiến ba DVT kỳ người đàn ông nào có thể íp ngã khụy này lạn ti chẳng hề có chút tác dụng nào. Đôi mắt GTH vẫn luôn trong suốt NNM áp như vậy, không có lá si một tia dục vọng nào. Đừng xem thường Richard cậu ta giờ quy tê thông minh, hơn nữ ca DVKA là đi điều kiện mà cả ua 2 chúng tôi DVKL DCG ổng ý chúng tôi. Với chô quyên của chứ S Đinh sinh đảm râu sao? Đúng vậy, trận pháp này vốn dùng DVI biến toàn bộ tinh nguyên trên thực nghiệm Diapsota VNM bổ cho sư DNT, giống như một thiết bị dự phòng, cấp skinu cho cậu ta nếu trọng thương. Từ trước khi chiến Desiano với cha của cô ấp kỳ đùa á tính đến việc này rồi. Và ngươi giúp cô ta không hề do dự. Ta có thể y đê quy làm gì đen tây. Khi lưỡi kiếm địt cả kề lên cổ cô ấp kỳ, ánh mắt của DHTLO không chút sao đê tiểu. Nếu như ta không DPF đồng ý chắc quy si chắc cô ấp CI sẽ chết. Vậy tạp kỳ sao ngươi không lén đê ổng tay đê tê ổng chân. Dù sao dưới lớp kết giới của hai cúc ám không thương, ta không tin cô ta có thể nhìn ra đi ý dầm gì đê lược. Athena vẫn không muốn buông tha chủ đê quề này, lập tướng hỏi tới. Lục Vân Tiên không đê táp, chỉ nhôn cử vi, ánh mắt hắn nhìn thẳng, đi dối nhãn với nước thầu dần, khiến cho cô ta thoáng ngượng ngùng một chút khí thế vừa rồi cũng thu hết lạc sri. Tạ quy sao cô đi đồng ý giao dịch GCH với ta. Athena ngờ dần ra trước câu hỏi bất ngờ si của HVBN, sau đi ó mới đi hoáp. Vì biết cha PFC chắn ngươi sẽ không nuốt lờ quy hay phà CN bội ta. Cô Aweri lần đi tính mà V càng đợt rồi lất quy lần si hữu gia của ta cũng vì vậy DDCNT. Ngươi chịu giỏi DK trịch cho ngược gì khác lợi dụng thôi. Athena đê náp với vẻ yếu ớt, ta Thanini không sao cải. So với phà kỳ hối hận vì đu bã không làm, không bằng làm xong rồi hãy hối hận. Nếu lúc đa ló cô Ali thật sự chết đơ đi, ta nghĩ mi ta cũng sẽ không còn ở đây mà nói chuyện đê nược với cô nước ra. Dễ dàng chết đi như vậy. Người đê hát tê lớn là ích kỷ. Athena bị vô môi nói, ta ích kỷ. Lục Vân Tiên ngẩn ra hỏi lạ gì. Lập DDV chập phu tiên có ngừng đi nói với HDCN 2 chữ CG này. Tạ ni sao lạc chi không ích kỷ. Người bắt con bé thuộc nhân loại ly DVO, đê vã là ích kỷ. Người ép cô ta cho DCNP nhận như DCN kỳ UEPPC không phải gì của mình cũng là ích kỷ. Người đi trường nói với ta già DV chính chưa hề có ý niệm muốn xóa đô bi hoàn toàn nhân cách của con người ly kia chỉ DCP là Wari kỳ UDVXC của Chu Quy nhé. Chưa hết như in người ni đê quy gì theo ngươi, vì ngươi một lòng cống hiến, không tiếc hy sinh tính mạng kinh của mình, ngươi là ai kỳ có thể cư gì như vậy mà chết đê quy gì vì ý muốn của mình, mặc kệ bọn họ. Đó còn không phải gì là ích kỷ. Ngừng một chút Athena yên lặng nhìn khuôn mặt địt cả ngây ngốc của Hắc. Lục Vân Tiên như bịp búa tặc đũa ập chúng toàn thân run giờ kỳ giữ VK rội, khuôn mặt vốn thong dong trầm ổn nay tràn ngập sự bi thương và thống khổ, răng cáo dần mạnh khiến môi bật máu. Nhưng Havercon vẫn lặng yên tiếp tục nghe. Athena Thoeri vậy bắt đập phô cao giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có thật sự tôn trọng ý nguyện của con bé Dursdo? Tôn trọng như in người ni đê si theo ngươi. Ngươi chỉ luôn làm theo ý mình, đó thế còn muốn tự gá kên lên mình cái mác cao nhân thánh thiện, vì muốn bạc xô vệ muôn loài, vì nhức sân ngứa ly khác. Lục Vân Tiên, người giấu giả đê vế dối, cháy địt cộng, hai chữ sơ cuối thật sự làm Lục Vân Tiên chất đô nộng. Hai DCN ngây ra như một bức KCHC tượng gỗ, khóe môi run run, nhưng không phát ra đế cuộc một âm thanh nào. Ta thật sự ích kỷ. Ta nói sẽ tôn trọng quyết đi vị DVXNH của cô ức gì, nhưng có thật sự là cô ức gì muốn nhớ là ai kỳ. Ta bày ra mọi việc khơi lên trí tò mò của cô ức gì, DCGO không phải kỳ là một cách ép cô ức kỳ chơi cúp nhận những kỳ uy dích kia sao. Ta muốn mọi ngược chi có cuộc sống bình yên, nhưng chỉ có thể mi chặn cửa ma giới này lạn ti, làm mọi người mi giống như DC quá ám thú bị DVX nhốt trong hập mâm sâu, còn mình ta ôm nỗi bi thương giam mình trong tà in băng 22 năm. Đó có phạt free là ích kỷ không? Không chưa kịp nhận cả xu sự ích kỷ của mình có phạt quy ta dấn giả sớp dối. Ha ha, ha ha ha ha, HDVN cười chi, Lục Vân Tiên ngờ kinh mặt lên chờ uy cử CP như đít chiên dạ Wari. Tiếng cửa phai thê lương tiếng cửa svery bucks đã vê xê díp, bộ dáng thất hồn lạc phách như là mà VKT DP phi tơ quy tê cải nhiếp mâng gì mình sở hữu mưu tâm tình chôn sâu trong nội tâm cũng không thể ua khống chế. Trong tiếng cửa gì của Hà Dôn như ông hạc nước mắt DT cứ mi thế rơi xuống, chưa trà diềm đuấn DDV chả hóa thành một đoàn khói đi ghiên bốc lên. Có vẻ thê lương mà tiêu đô biểu, làm cho cái VRHDC ám thánh thành này ngập trong một mảng phiền muộn. Không khí ở ma giới vốn đê quy giả âm u, nay càng thêm phần ngột nghẻ VKT. Thật muốn đô nánh cho con nhãi kia một trận, khoanh tay dựa lưng vào từ kinh thành, hỏa long nhìn bóng dáng của Lục Vân Tiên phía xa xa, có vẻ thê thái NM không tái VR nổi, phun ra một ngụm nước miếng giữa VKT không ý tước. Ngườn ti ta là cận giới hoàng tiêu chùa DCN, chiến lực có thể đê nánh vượt cất anh đi nánh địt cực không? Phi kiếm ở bên cạt DNH bĩ lô môi nói. Dù vậy, cô ta cũng quá đơ láng rồi. Giọng nói cho VNM ổn của Vương Tử Trực nặng nề vang lên. Khiến cho không khí càng thêm phờ xin áp lực, hai DCN thực sự tứ giận rồi. Nếu không phà si đê gây kiang đỡ lỡ ly cô gái bên cả CNH, Hsien thật sự muốn xông lên làm châu bò cục xúc một lầu dần. Bên cạc sân hắm, mộc với vẻ mặt tái nhợt yếu ớt dương đê lôi má quy tê như con búp bê xinh đẹp lên nhìn vào thân à kinh sơ xác đua xuống xa kia. Các môi, không nói đế vượt câu nào, nhưng bộ dáng của cô còn đê vau lòng hơn cả hắm. Athena tự phụ thông minh, muốn thay đê của ổi bạc chất con người chi của hai đê quyên, muốn nói gì đê có cho hắc tỷ in ra, buông bỏ như đê CN nừng sự cố tranh xíp và gánh nặng kia đi gì. Nào ngược trịch và vừa cơn tác dụng, suy cho cùng cô ta vẫn chỉ đê quy như một thiếu nữ sne chưa qua 20 thôi, làm sao có thể đê quy hiền nu hết đũa ực tâm tình của Hsien. Những lời vì cô ta hiếu tha kinh nói ra, suýt chút nứt va làm đê sơ bản tu tâm của hắn bị phá hủy. Đừng cửa phai nữ ha cấp dưới của ngươi DV Marang muốn giết ta kìa. Athena Thesepi Lục Vân Tiên như vậy, chỉ nhôn nhíu nhíu mày nói với vẻ là EPPCNH nhảy. Giữa minh như không nghe thắc di lập khi cô ta nói, Lục Vân Tiên vẫn chỉ SVQ giữa Loweri chàng cửa kỳ thê lương DVO. Uổng cho HDCN đũa hy sinh biết bao nhiêu thứ si, đến cuối cùng phát hiện ra mình cũng chỉ là con ngườn ti có ích kỷ có dối trá. Hãy mang những cái NM xúc giả tạ du ấp phi mà sống đến bây giờ DV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến như kinh ngừa ti đi ni theo Hux cũng khổ sở theo. Havercon là kỳ không biết như ID Queen đi chiều Dendo, hoặc dảo như không biết luôn tự cho mình là DDCN. Hắm rốt cuộc, chẳng làm đê lược gì cả sơ. Một chàng cường ni dài DFO có đê siêu. Hắn phát hiện mình thật sự dấn ôn vô dụng, là một cái tai họa chỉ mi có thể mơ đi em tới phiền muộn cho những ngực si xung quanh. Hắn lừa người, lừa cạp mơ chính mình, luôn lấm ri cớ vì tốt cho mọi người sphery, nhưng cuối cùng cũng chỉ đê quy là vì chính Haskell mà thôi. Hawan chịp giỏi kéo tấp cặt xuống bùn, Lục Vân Tiên nghỉ lực hơn ngừa bi, nhưng hết lần in này tới là CN khác không ngừng chạm. Tình can, cố cho VKP có lẽ, hắn vốn đọa cam nguyện bị quy di vùi lấy DCP trong đó. Tình yêu cùng tình thân DDV úng là giấy vĩ su đế, cả ly, hắc có thể DCN bao dung, có thể DV nỗ lực nhưng không thể DV buông bỏ. Bởi vì, đó là chỗ dựa tình cảm duy nhấy ghít mà hãy có. Là siêu thoát hay là trà diềm luân, là thăng hoa hay là đê quy dọa lạo, là KVBM lấn ly hay là buông ra, lựa chọn quyết tâm, dũng khí, trí tuệ. Mỗi dạng khả phô nghiệm đi chuều khiêu chiến nghĩ siêu lực đi huyến cực hạnh xin, ai có thể có lực chỉ enu đựng. Không khí xung quanh Lục Vân Tiên ẩm ở oam dung DDC nộng, bậc trời chi HDVC ám không thương giống như một hố đi sen lớn, xoáy quanh không ngừng trên HQC ám thánh thành. Giờ đi vinh như bạt sâu vật này cũng muốn xoa dị DCNU nỗi đê lao của hắc. Athena ở cả in bên, hay tới DC đê lạ di ma tướng ở xa xa đê quy ruột nhiên cặp dầm rác đi dược linh hồn đê quy giang run dở di, mặc dù chỉ ua là ngắn ngủn trong nháy mắt nhưng bọn họ rõ ràng cả ôm rác được DDCN ó không phải ly là ai cô rác. Ngươi cửa phai như vậy thì đi chuộc ích gì? Cho mọi người di thắc di ngươi bi thương sao? Cho mọi người bi thơ xê y ngươi hối hận sao? Ngu ngốc, cái ngươi cần làm bây giờ ua là chuộc lỗi chưa DCN. Tiếng quát của Athena như sét đen tánh ngang tai, khiến hắc sực tí chung là Eni. Tự thấy vì mình thấn thố, Lục Vân Tiên chiều thở dài. Hắc tâm trí kiên đê nị spún, nghịch lực phi thừa minh chản ni qua sự giao đi rộng ngắt trờn ngủi, từ từ thì CQNH táo lạ si, trong ánh mắt cố lộ ra quyết tâm, so với trước càng kiên định run gấp mưa ly cơ CP trăm là VN. Lục Vân Tiên đáp với giọng khan khan, cô muốn ta làm gì DVM Ray? Tranh giành Lục DVK Tô, Athena thắc di hắn đĩa hạ đê quy xuống, khuôn mặt đế quanh lại chi đã thoáng giãn ra chật về quy em giọng nói. Tranh giành Lục đê quả cô, Lục Vân Tiên cửa DVXC khổ, ta làm gì có bạc lý DCNNHDN tó chứ VB, chỉ DVXKVBN như xuống ngừa vì DP phi theo ta có một cuộc sống tốt hơn là DDCN. Nói vậy không DVM rúng rồi. Nếu muốn có cuộc sống tốt ngươi phải kỳ đuôi ông ở trên DCP DQNH của Kim Tự Tháp mới có thể bà tô vệ toàn vẹn DC cuộc cho họ. Ngẫm là Squee mà xem, nếu như ngươi là kẻ mạc chân nhấp lục đi giặt pro còn ai dám coi thường người DVXC của ngươi chứ? Những việc ngươi muốn làm cũng có thể dựa vào tài nguyên của lục đại cô cùng hoàn thành. Muốn hồi sinh ngừa vì chết cũng không phải ni không có khả VB năng. Athena là mít đê quập phu nói, hết sức đê xê dụ hoặc, trên con đê quờ đê xê nâng đê kỳ đê đê vê chiến đê n thị xê dê n hát cao nhớ vê bê tê, cái giá phạt khê đổi bằng máu huyết của huynh đệ mình, cô nghĩ là ta sẽ làm đê đê vê trực sao? Lục Vân Tiên Cusvery hỏi lạc kỳ, chủ đê xê dê ổng chiến tranh, vốn không phào bi bạch côn tính của HVBN. Hà dôn chịp là ngực chi bà vô vệ. Đó cũng là căn nguyên sứ mạ in của hắn, là đút sẹo dô tâm của 2DCN. Chủ điệu phát ra chiến tranh khác gì tự và VB vào mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với lấn ly dao tự đâm mình vài phát vào tim cũng chẳng có gì khác biệt. Làm DDV trược vì ta sẽ ở bên cả ơn trợ giúp ngươi. Muốn hy sinh cũng sẽ có ngờ vi của thần đần giới hy sinh thay cho các ngươi. Dù sao thờ oan giới thừa thải nhấn vẫn là ngờ si. Athena khẳng DC quỵ nuối nói, yên lặng, hai người Aiki không nói gì, chỉ nhìn nhau. Một lúc sau, Lục Vân Tiên mới bật cửa ski, hiểu lưu rồi, cô muốn đế, cưa ta lên DSC, dẹp hết mọi trở nghẹo si, thành ác ma trong mắt mọi người chi vì phát đi vọng chiến tranh, sau DDV chó một cước đô na văng ta xuống khỏi kim tự tháp, trở thành anh hùng và thống nhớ ớt mọi thứ. Athena cầu si nhà quy tê, liếc Hazon một cái thâm ý, nhưng miệng lạc kỳ nói. Ngươi là giới hoàng tiêu chuẩn dôn trong khi ta chỉ là một cận giới hoàng. Ý thưa DCN trong DC quá không cần xin nói cũng rõ. Lấn ni thực lực một giới hoàng có thể dễ dàng dẹp tan bất quy tê cứ xâm mưu nào. Nhưng có thật như vậy chăng? Cạp mờ hai người Ali cùng bật cược Sri. Lời này tiếng cờ vi của Lục Vân Tiên không còn thê thả quy em như vừa rồi nữa xa. Cách chương.